Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2077, Lão Hát, Ly Thẩm Gia Bảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói mà không e dè, liền hướng Hoàng Phủ Cần mà bái coi như hoàng đế cho hắn vinh dự, nhưng nhìn thấy thân vương, vẫn phải dùng đại lễ. Hoàng Phủ Cần giữ chặt hắn, khẽ khom người. Thẩm lão gia, xin miễn lễ đi, bổn vương cũng chỉ là từ tình nghĩa trước đây mà tới, cũng không phải là phụng mệnh thị sát, không mặc quan phục, không cần giữ lễ tiết. Thẩm lão gia liền cũng thuận thế đứng dậy kéo cánh tay của hắn, lại thân thiết nói với Tô Mạt. Tô tiểu thư thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, lão già ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần, chẳng qua là vẫn không có cơ hội. Bọn họ mặc dù có buôn bán hợp tác, chỉ là Tô Mạt không xuôi nam, Thẩm lão gia không thượng bắc, hai người trở thành nghe tên không thấy mặt. Những người chờ ở phía sau Thẩm lão gia thấy Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt cũng bị ánh sáng ngạo nhân này chấn nhiếp, từng người một đều không dám thở mạnh, cho đến thấy Vân Thiếu Khanh, có người cũng không nhịn được mặc cảm tự ti, không dám nhìn gần. Thẩm lão gia được Thẩm phỉ giới thiệu lại hàn huyên cùng Vân Thiếu Khanh, mặc dù Vân Thiếu Khanh để mọi người giới thiệu là tới đây Vân Du, nhưng ánh mắt Thẩm lão gia sắc bén, tự nhiên có thể nhìn ra hắn không phải người bình thường, tuyệt đối cũng không chậm trễ. Mà lão với Ngụy An Lương thì là người quen lâu năm, tình như phụ tử, tự nhiên càng không có gì khách sáo. Thẩm Tinh Tinh nhìn phụ thân thấy mình thế nhưng không vui mừng như thường ngày, ngược lại lại kéo tay Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt, lập tức cảm thấy mất mát, càng thêm mất hứng. Nàng tiến lên trước, cha, ta đã trở về, lão liếc nàng một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Còn biết trở lại, ta cho là ngươi chơi đến phát điên ở bên ngoài dã rồi đấy. Còn không dẫn đường, mời vương gia cùng Tô Tiểu Thư vào nhà đi. Bởi vì Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt từ trước đến giờ đều khiêm tốn, Thẩm phàm không cũng biết cho nên cũng không thông báo cho quan phủ địa phương. Quan phủ địa phương tự nhiên cũng đã biết, trước đó vài ngày đã tới thăm viếng thương lượng qua, ý tứ Thẩm lão gia là, nếu bọn họ cải trang, tự nhiên tức là không muốn kinh động quan phủ, nếu bọn họ đều tới, chỉ sợ sẽ chọc người trên không vui. Cho nên quan phủ địa phương cũng không dám tiếp cận, dù là không mặc quan phục cũng không dám, bọn họ hoặc là nghe nói hoặc là đã lĩnh giáo qua tính khí Tề Vương, chính là tính cách tiền trảm hậu tấu. Hơn nữa Thẩm lão gia nghĩ kế cho bọn hắn, thanh cao ngạo thế vương gia như Tề Vương, những quan viên kia chớ nịnh bợ, thậm chí tất cả như thường, không tuyên không phải yết kiến, ngược lại càng có thể làm vui lòng hắn. Nếu cố xu nịnh lấy lòng, chỉ sợ còn chọc giận đến mức bị tố lên, thậm chí trực tiếp lột quan chức, vậy thì sẽ náo nhiệt rồi. Cách chương.